Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1427: Mất khống chế. Chương 143: Mất khống chế. Giết chóc tại tiếp tục. Thất kinh chư thần liền phảng phất một đám dê đợi làm thịt. Tại dã thú răng nanh hạ chạy tứ phía, bọn hắn kêu thảm, khóc, vặn vẹo trên khuôn mặt viết đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Từng có lúc, bọn hắn đã từng chúa tể qua mảnh đất này. Mỗi cái danh tự phía sau đều có được liên tiếp sán lạn huy hoàng truyền thuyết. Mà ở hôm nay cố sự này bên trong, bọn hắn lại đều chỉ là vai phụ, không ngăn được. Toàn thân đẫm máu Apollo đã thối lui đến biệt thự trước cửa chính. Hắn thất huyền cầm 7 cái dây cung đoạn mất 6 cái. Chỉ còn lại cuối cùng một cây. Trên lưng ống tên bên trong kim tiễn cũng sớm đã bắn rỗng. Nhưng mà cái này còn không phải nhất làm cho người tuyệt vọng. Nhất làm cho người tuyệt vọng là đối thủ của hắn thế mà lông tóc không thương. Không chỉ là Apollo, lưu lại đoạn hậu điện lực chi thần, Hades, súng ống chi thần bọn người cũng tương tự cực kỳ chật vật. Có lẽ duy nhất để bọn hắn vui mừng liền là có bọn hắn ngăn trở trong khoảng thời gian này. Cái khác thần minh trên cơ bản đều đã an toàn rút đi. Minh vương Hades nắm tay bên trong đoạn trượng lúc này cũng mở miệng nói. Chúng ta đến hủy thông đạo. Nếu không, nếu như bị hắn cũng tiến vào thế giới mới hết thảy đều xong. Có lẽ, có thể dùng thuốc nổ rớt biệt thự. Nhưng ta cần chút bố trí thời gian. Hóa học chi thần đề nghị. Kết quả hắn lời còn chưa dứt liền nghe đứng ở một bên ria mép nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Giao cho ta đi. Các người cũng kém không nhiều đến cực hạn. Tranh thủ thời gian rút lui đi. Không muốn làm hy sinh vô vị. Mà hắn câu nói này nói ra miệng, Apollo bọn người nhẹ nhàng thở ra, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn bọn hắn chính mình thân thể tình trạng. Tựa như ria mép nam nhân nói tới đồng dạng, bọn họ đích xác đều đã là nỏ mạnh hết đà, sở dĩ dáng trông đỡ lấy còn không rút lui, hoàn toàn là lòng tự trọng quấy phá, không người tốt ý tứ cái thứ nhất đi. Đã ria mép nam nhân nguyện ý cuối cùng lưu lại tiến hành kết thúc công việc. Bọn hắn tự nhiên cũng liền không có lý do mạnh hơn chống đỡ xuống dưới. Nhào nhào chạy vào trong biệt thự, đẩy ra thông hướng thế giới mới cánh cửa kia, mà trước đó một mực tại một bên xem náo nhiệt ria mép nam nhân. Lần này rốt cục bắt đầu chuyển động, chỉ thấy hắn vẫy vẫy tay. Một bản tiểu thuyết từ biệt thự thư phòng trên giá sách bay đến trong tay của hắn. Là Star Wars, bên trong một quyển. Ria mép nam nhân lật qua lật lại trang sách. Sau một khắc, một con thân cao không đến 0.7 mét tay nhọn da xanh tiểu nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai chân của hắn chạm đến mặt cỏ sau cũng không để ý tới bên người những cái kia thâm tiềm giả. Mà là trước hướng về phía ria mép nam nhân bái. Đi thôi. Ria mép nam nhân cũng hướng hắn nhẹ gật đầu. Sau một khắc chỉ thấy con kia tay nhọn da xanh tiểu nhân trong tay xuất hiện một thanh kiếm ánh sáng. Nguyên lực rót vào khải bá thủy tinh. Một đoàn thể plasma lập tức ở từ trường ước thúc hạ tạo thành một thanh lưỡi kiếm. Ra xanh tay nhọn tiểu nhân dùng chuôi kiếm này lưỡi đao dễ như trở bàn tay đem một con nhào lên. Thâm tiềm giả cho tách thành hai nửa. Trên giá sách có nhiều như vậy quyển sách ria mép nam nhân duy chỉ có lựa chọn bản này, Star Wars. Đương nhiên là có nguyên nhân. Mọi người đều biết, tuyệt đại đa số Jedi đều có ý chí kiên cường. Nhất là Jedi đồ lãnh tụ Yoda đại sư. Tinh thần lực nhất là cường đại. Phải biết tại dưới mắt dưới loại cục diện này, có thể bình thường phát huy ra sức chiến đấu tiểu thuyết nhân vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính là Yoda dạng này hắc ám khắc tinh còn có thể hành động tự nhiên. Nhưng là chớ nhìn hắn tại thâm tiềm giả bên trong lấy một địch nhiều. Tựa như tại chém dưa thái rau. Có thể hắn lực lượng muốn đánh bại băng hạ thành thị chủ nhân hiển nhiên cũng là si tâm vọng tưởng. Trên thực tế Yoda chỉ chống đỡ không đến một phút đồng hồ. Liền bị Trương Hằng theo dõi. Sau một khắc cái kia thấp bé thân thể bỗng nhiên chấn động. Trên mặt lộ ra một vòng vẻ thống khổ. Mặc dù vẫn tại cố gắng quơ trong tay kiếm ánh sáng. Nhưng là động tác cùng trước đó so sánh rõ ràng chậm lại. Cũng không lâu lắm liền lộ ra sơ hở. Bị ùa lên thâm tiềm giả cho bổ nhào. Mà theo Yoda đại sư chết đi, ria mép trong tay quyển kia, Star Wars, cũng bắt đầu cháy rừng rực. Hắn giờ phút này bị thâm tiềm giả chỗ vây quanh, lẻ loi trơ trọi một người đứng tại biệt thự trước cổng chính. Bất quá trên mặt của hắn cũng không có giống trước đó những cái kia thần minh đồng dạng lộ ra vẻ kinh hoàng, chỉ là có vẻ hơi cảm khái. Rốt cục muốn đi vào đến chương cuối sao? Ngươi so trong tưởng tượng tới phải sớm, nhưng là cũng may, cũng sắp đến thời gian. Đối diện, Trương Hằng, nghe vậy không có trả lời. Cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn hiện tại biểu hiện liền phảng phất trước đây không lâu kia vòng trong trò chơi căn bản chưa. Từng gặp qua ria mép nam nhân đồng dạng, hắn thậm chí đều không đem lực chú ý đặt ở ria mép nam nhân trên thân. Chỉ là có chút máy móc đi lòng vòng đầu, tìm kiếm lấy trước đó những cái kia chạy trối chết thần minh. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt đặt ở một cái phương hướng, mà nơi đó cũng là trong biệt thự cánh cửa kia chỗ. Cũng không biết ánh mắt của hắn là thế nào xuyên thấu xi măng cốt thép tầng tầng cách trở. Xác định mới hướng về sau, Trương Hằng liền một lần nữa di chuyển bước chân. Hướng về ria mép nam nhân đi đến, xem bộ dáng là chuẩn bị trước giải quyết hết cái này ngăn cửa ra hỏa. Mà nhìn thấy chủ nhân của mình hành động, những cái kia cũng sớm đã không kịp chờ đợi thâm tiềm giả lập tức cũng cùng theo nhào về phía ria mép nam nhân. Kết quả, chỉ thấy ria mép nam nhân bỗng nhiên lui về sau hai bước, đem sau lưng vốn nên tử thủ cửa lớn cấp cho mở. Đồng thời dùng tay làm dấu mời, sau đó thân thể của hắn liền trở nên càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang bay vào trên giá sách nào đó bản sách bên trong. Trương Hằng không để ý con kia nửa đường chạy trốn con ruồi. Tiếp tục đi đến phía trước, thật giống như trên thế giới này căn bản không có đồ vật gì có thể ngăn cản hắn như vậy. Hắn đi vào biệt thự. Đồng thời một đường thông suốt đi tới cánh cửa kia trước. Trương Hằng không do dự, liền muốn đưa tay đẩy ra cánh cửa kia. Nhưng là sau một khắc trên tay hắn con kia nguyên bản đã đứng im khác biệt Sista bên trên. Kim dây bỗng nhiên lần nữa chuyển động. Sau đó là kim phút cùng kim đồng hồ. Bọn chúng chuyển động tốc độ rất nhanh. Viễn siêu bình thường đồng hồ đeo tay. Đồng thời cuối cùng như ngừng lại 23.55 phút bên trên. Cái số này đối với Trương Hằng có đặc thù ý nghĩa. Nó là mỗi vòng phó bản trò chơi bắt đầu thời gian. Cũng đại biểu cho một đoạn mới tinh phi phàm kinh lịch sắp bắt đầu. Chẳng qua hiện nay, Trương Hằng chỉ là quay đầu mắt nhìn trên tay Sista dị tượng. Cũng không có cảm giác gì. Sau đó càng là dứt khoát một thanh lột xuống cái tay kia đồng hồ. Tiện tay ném vào một bên. Tiếp lấy đưa tay đẩy ra trước mặt cánh cửa kia. Một bước, chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn liền có thể truy vào cái kia thế giới mới bên trong. Triệt để thanh trừ tất cả phiền phức. Đem hủy diệt đưa đến thế giới mỗi một cái góc. Nhưng mà sau một khắc. Cái kia chỉ đem muốn phóng ra chân trái chợt đứng tại không trung. Không có cách nào động đậy. Trương Hằng nhíu nhíu mày. Từ khi hắn tiếp quản cỗ thân thể này đến nay, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại này cổ quái tình huống. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cỗ thân thể này bên trong vốn là chảy xuôi máu của hắn. Vốn là hắn một bộ phận. Hắn tiến vào cỗ thân thể này. Tên là Giáng Lâm, nhưng trên thực tế càng giống là cầm lại đã sớm hẳn là thứ thuộc về hắn. Nhưng là hiện tại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mình đang mất đi khống chế đối với thân thể. Hết chương.